Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572: Chúng bạn xa lánh. Phù phù. Theo kia, Vương Phàm từ trên cao té rớt trên mặt đất. Vương Khai thân hình còn lại là ngay lập tức mà đi. Lại lần nữa đi tới hắn trước mặt, tay cầm quạt xếp, nửa ngồi xổm thân mình, lấy quạt xếp nhẹ nhàng chụp phủi hắn kia dần dần khôi phục khuôn mặt. Ngươi cái không biết cố gắng rác rưởi, vừa mới nghiêu bức phong phạm đâu, hiện tại đi nơi nào? Mượn dùng người khác đạo quả mới có thể đạt tới địa tôn chi cảnh, ngươi có gì hảo trang bức? Còn nhớ rõ lần trước ở Tây Thành, bản giáo chủ đã nói với ngươi cái gì sao? Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là lạnh lùng cười nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe kia Vương Phàm đồng tử quàng quạc co rút lại. Một lòng đập bịch bịch, tựa như đều phải nhảy ra giống nhau. Sự bất quá tam, nếu lại có một lần, tắc chết. Hồi tưởng Vương Khai phía trước cảnh cáo ngôn ngữ, Vương Phàm càng kinh hoàng thất thố hô lớn. Mẫu thân, cứu ta, hắn muốn giết Hải Nhi a. Cứu, a, phanh, xoàng, chợt, chỉ thấy Vương Khai múa may quạt xếp bỗng nhiên chụp được. Nhất thời đem kia Vương Phàm vừa mới khôi phục nửa cái khuôn mặt, lại lần nữa cấp chụp dập nát mở ra. Dậy mãi không sửa, năm lần bảy lượt cùng bản giáo chủ trang bức, người rốt cuộc có gì dựa vào? Mặc dù ngươi thật có thể dựa vào đạo quả, may mắn đạt tới chí tôn cảnh, nhưng hiện tại ngươi đạt tới sao? Không có đạt tới phía trước, ngươi chạy ra trang cái gì bức? Ân, phanh, xoàng, tiếng nói vừa dứt, Vương Khai đó là múa may quạt xếp lại lần nữa chụp được. Nhất thời đem Vương Phàm bên kia khuôn mặt cũng cấp chụp vỡ nát mở ra. Ngô ngô ngô, ô ô ô, Vương Phàm đau đớn khó nhịn, xuyên tim đau đớn rồi lại vô pháp kêu to ra tiếng. Chỉ có nước nở không rõ gào giống liên tục. Phía trước cái loại này thật sâu thất bại cảm, hiện tại lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, so chi ở Tây Thành bại trận là lúc, còn muốn tới mãnh liệt ngàn vạn lần. Thần tôn cảnh, ở Vương Khai thủ hạ, nhất chiêu đều không địch lại. Hiện tại địa tôn cảnh, vốn tưởng rằng có thể tìm về mặt mũi, lại như cũ nhất chiêu không địch lại. Cái này làm cho từ nhỏ lớn lên ở bát hoang Vương Phàm vô pháp tiếp thu, càng không thể chịu đựng được. Kia nguyên bản tự tin cùng cao ngạo, ở Vương Khai lần lượt đà kích hạ, đã không còn sót lại chút gì. Khai Nhi, ngươi không thể giết hắn. Hắn là ngươi thân đệ đệ. Lâm Nguyệt che mặt nức nở, khuyên giải an ủi, rồi lại không dám tiến lên đi ngăn trở, e sợ cho làm không đúng sẽ làm Vương Khai cảm thấy liền nàng cái này mẫu thân đều ở khi dễ hắn. Hiện tại Lâm Nguyệt có thể làm chỉ có thể ở một bên nhẫn nại thống khổ nhìn. Hai cái nhi tử đều là tâm đầu nhục, nhưng đối Vương Khai thua thiệt lại là lớn nhất. Ta không giết hắn đều không phải là bởi vì hắn là ta đệ đệ, cũng không phải bởi vì ngươi, mà là bản giáo chủ không nghĩ dựa vào bất luận kẻ nào năng lực tới sát bất luận kẻ nào. Một ngày kia, bản giáo chủ nếu có năng lực trấn áp chí tôn, hy vọng các ngươi chớ có lại đến trêu chọc ta, bởi vì ta sẽ không lại lựa chọn lưu tình. Vương Khai đứng dậy, biểu tình đạm mạc không thôi nói. Tiếng nói vừa dứt, đó là nâng lên chân tới, đem kia Vương Phàm cấp đá hướng về phía hư không Vương Thiên. Lam ngàn sầu, trở về đi, Vương Khai nhàn nhạt nói. Ong, chỉ thấy kia Lam ngàn sầu thần trí nháy mắt khôi phục, thân hình cũng bắt đầu hóa thành quang điểm biến mất. Ở cuối cùng phần đầu sắp biến mất thời điểm, hắn dùng vô tận nghẹn khuất chi âm kêu lên. Vương Tổ Tông, thỉnh ngài lần sau không cần lại hố. Bá, theo Lam ngàn sầu thân hình hoàn toàn tiêu tán, Vương Thiên cũng là sắc mặt âm trầm tiếp được Vương Phàm. Nhìn trong lòng ngực kia sớm bị đánh hôn mê quá khứ Vương Phàm, Vương Thiên tâm trung tức giận vạn phần, rồi lại bất đắc dĩ vạn phần. Khai Nhi, đem thần thông cùng bức họa cuộn tròn giao ra đây. Vi phụ sẽ cảnh cáo Phàm Nhi, về sau chớ có cùng ngươi tranh chấp, càng sẽ giúp ngươi đem Hàn Lâm viện việc hóa giải. Vương Thiên gắt gao cau mày nói. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một nhíu. Không nghĩ tới hắn hiện tại còn nghĩ thần thông cùng bức họa cuộn tròn sự tình. Lập tức nhún vai, rất là đạm nhiên cười nói. Bức họa cuộn tròn chính là lão gia tử thân thủ giao cho bản giáo chủ. Đến nỗi thần thông, thực xin lỗi, đó là bản giáo chủ đồ vật. Các ngươi không có tư cách được đến. Bá, lời vừa nói ra, Vương Thiên mắt trong lửa giận càng khó có thể ức chế. Gắt gao nắm chặt nắm tay. Một trận rát băng rung động. Vương Thiên, mang theo Phàm Nhi trở về đi. Các ngươi đi hoàn thành khôi phục vương gia huy hoàng việc. Ta muốn bồi ở Khai Nhi bên cạnh. Lâm Nguyệt lau khô nước mắt. Sắc mặt lạnh băng nói. Nhưng mặc dù nàng lại như thế nào ra vẻ lạnh băng. Trong mắt nước mắt, lại cũng căn bản vô pháp khống chế chảy xuôi xuống dưới. Vương Khai được nghe lời này biểu tình ngẩn ra. Thật sâu nhìn Lâm Nguyệt. Nếu như nói lão gia tử là thế giới này mang cho chính mình thân tình người đầu tiên. Như vậy, nàng này, hẳn là đó là cái thứ hai đi. Nếu có thể một nhà đoàn tụ, hoàn thành lão gia tử hy vọng, Vương Khai không ngại cùng bọn họ tương nhận. Nề hà, không cần như thế, người vẫn là tùy hắn đi thôi. Bằng không, ha ha, không phải bản giáo chủ xem thường hắn. Hắn nếu là đã không có ngươi, còn có thể xem như song thiên chí tôn sao? Đừng nói khôi phục vương gia ngày xưa huy hoàng, sợ là tới cái thiên tôn, là có thể làm hắn ứng phó không địch lại đi. Vương Khai nhún vai, biểu tình mãn hàm khinh thường cười lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, nghe Lâm Nguyệt mắt đẹp dị sắc chợt lóe mà qua. Trong lòng niệm tưởng, lại càng thêm kiên định lên. Ngửa đầu nhìn hư không chỗ Vương Thiên, nổi giận nói, Vương Thiên, ngươi vì vương gia ngày xưa kia mờ ảo huy hoàng, như thế đối đãi Khai Nhi lại còn ở vì ngươi an toàn suy nghĩ, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi, ngươi đi đi, ta sẽ không lại quản ngươi vương gia việc. Cái gì, nói lão tử ở vì hắn an nguy suy nghĩ, Vương Khai được nghe lời này mày tức khắc một nhíu. Biểu tình kinh ngạc không thôi nhìn Lâm Nguyệt, rất khó tưởng tượng, nàng rốt cuộc là từ đâu có thể nghĩ ra cái này ám chỉ đâu. Không không không, người nói sai rồi, bản giáo chủ tự thân, nhưng không có một chút muốn xen vào hắn sinh mệnh an nguy ý tứ. Không nghĩ làm ngươi lưu tại bản giáo chủ bên người, cũng chỉ là sợ hắn đã chết, không thể cùng lão gia tử đoàn tụ thôi. Vương Khai vội vàng bãi xuống tay nói. Nếu không có bởi vì lão gia tử hy vọng một nhà đoàn tụ, Vương Khai đều lười đến điều hắn. Ngươi, các ngươi, hảo, không cần các ngươi, bản tôn như cũ nhưng khôi phục vương gia ngày xưa huy hoàng. Vương Thiên tức khắc nghe trợn mắt giận nhìn, trưởng tử khinh thường cùng khinh miệt, thê tử phản kháng cùng thờ ơ, đều khiến cho một lòng càng băng hàn lên, lạnh lùng quét Vương Khai liếc mắt một cái. Đó là ngược lại nhìn về phía Bạch Yên Yên, trầm giọng nói, Bạch thần nữ, chúng ta đi Bạch gia quân doanh đi. Thấy Vương Thiên như thế bộ dáng, Lâm Nguyệt trong lòng đau xót, sắc mặt lại cũng càng lạnh băng. Đến bây giờ, hắn như cũ không có thể hiểu được, vì sao hội diễn biến đến như thế hoàn cảnh, còn ở vì kia phiêu miểu vô tận đầu vương gia ngày xưa huy hoàng. Cố chấp, xin lỗi. Nếu song thiên chí tôn không thể bày ra chiến chí tôn thực lực. Bạch gia không dám nhận lấy lệnh công tử. Đây là Bạch gia gia chủ chi mệnh. Yên Yên tuy là thần nữ. Nhưng lại không cách nào vi phạm Bạch gia chi ý. Bạch Yên Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tuy nói nàng là ở trả lời Vương Thiên lời nói. Nhưng ánh mắt lại trước sau dừng ở Vương Khai trên người. Vừa mới Vương Khai triển hiện ra thiên tôn tu vi. Đã là kinh Bạch Yên Yên vô pháp tiếp nhận rồi. Tự thân người mang bất diệt thần viêm. Đi vào bát hoang đã có 2 năm. Lại cũng mới đạt tới đạo cảnh. Vẫn là không lâu phía trước đột phá. Nhưng Vương Khai. Lại có thể vận dụng thiên tôn tu vi. Hơn nữa có thể triệu tới Lam Ngàn Sầu. Như thế năng lực. Thật sự làm Bạch Yên Yên vô pháp tưởng tượng. Tấm tắc. Nguyên lai là bản giáo chủ Âu Yếm Nha Hoàn Nha. Tới tới tới. Mau tới đây cấp bản giáo chủ đấm đấm lưng xoa bóp chân. đến nỗi nào đó người tưởng gia nhập Bạch gia quân doanh sự. Vẫn là thôi đi, không chuẩn bản giáo chủ sẽ đi Bạch gia chơi đùa một phen đâu. Vương Khai híp mắt, biểu tình rất là hài hước cười nói. Uy hiếp chi ý, cực kỳ rõ ràng. Nếu Bạch gia dám thu Vương Phàm, như vậy ta Vương Khai, tất sẽ tới cửa bái phỏng Bạch gia. Bạch Yên Yên sắc mặt hơi đổi. Vương Khai tự thân có được thiên tôn cảnh chiến lực, lại có thể triệu hồi ra Lam Ngàn Sầu. Nếu là đi Bạch gia một nháo, bằng vào Bạch gia gần có được một vị thiên tôn cường giả, căn bản khó có thể ngăn cản. Chủ nhân, ngày xưa Yêu Châu từ biệt, đến nay đã qua 3 năm lâu. Yên Yên thật là tưởng niệm. Bạch Yên Yên hơi hơi khom người thi lễ, thanh âm mềm mại tuân mệnh. Cuối cùng, càng là ở Vương Thiên cùng Lâm Nguyệt không thể tin tưởng ánh mắt giữa, thế nhưng thật sự đi tới Vương Khai phía sau, dùng kia mềm mại không xương tay ngọc, nhẹ nhàng đấm bóp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.